Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 30, bộ dân tín đạo gián. Nghe Đỗ Đằng Hội nói đến Nhạc Đằng Trung đám người tiểu động tác. Triệu Nhiên hồi đáp, nghe nói có chuyện như vậy, nhưng còn không biết rõ ràng tình. Đỗ Đằng Hội quay người đến trên thư án tra tìm một trận. Từ một đống công văn bên trong lấy ra một phần đến. Đưa cho Triệu Nhiên. Chí Nhiên nhìn xem. Triệu Nhiên nhận lấy về sau. Thấy là thiên, bộ dân tín đạo gián. Sau đó lập tức nghiêm túc lật xem. Nhạc Đằng Trung thượng thư bản này, bộ dân tín đạo gián. Chủ yếu giảng chính là như thế nào xúc tiến tùng phiên các bộ dân thờ phụng đạo tôn vấn đề. Dựa theo hắn gián ngôn. Bao quát trở xuống ba đầu. Đầu tiên là đánh rắn đánh bảy tấc. Nhưng cái này đánh chữ lại không phải nguyên bản trên ý nghĩa đánh, mà là nói muốn đem trọng điểm tập trung tại các bộ thổ ti cùng lớn nhỏ thủ lĩnh phía trên. Nói cách khác, muốn để các bộ dân tín đạo. Mấu chốt ở chỗ để các bộ thổ ti cùng lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm tín đạo. Mà muốn làm được điểm này, nhất định phải khai thác lôi kéo kế sách, lôi kéo các bộ thổ ti cùng lớn nhỏ thủ lĩnh. Cụ thể biện pháp bao quát, thừa nhận các bộ thổ ti cùng thủ lĩnh noi theo xuống tới bộ tộc chế. Tứ phong các bộ thổ ti làm phòng ngự sử, đoàn luyện sứ, tứ phong lớn nhỏ thủ lĩnh là thiên hộ, bách hộ, từ chức quan thượng tướng đặt vào triều đình quản hạt. Tiếp theo là, nghi chậm không nên gấp. Nói cách khác không thể vội vàng sao động liều lĩnh, mà nghi chạy chậm chậm chậm dùng. Không thể dùng quá phận cấp tiến thủ đoạn chọc giận các bộ dân. Nên kiệt lực đoàn kết cùng giữ gìn các bộ hiện hữu thể chế. Thừa nhận lịch sử, suy nghĩ tương lai, đề phòng phát sinh bộ dân biến loạn. Từ đó ảnh hưởng tùng phiên ổn định, ảnh hưởng quân Minh đối Tây Hạ chiến lược đại cục. Cụ thể biện pháp bao quát, tôn trọng các bộ dân tục cùng tập tính, lý giải bọn hắn bởi vì nhận biết sai lầm mà đối tín đạo sinh ra nghĩa khác. Chí ít vòng 10 năm bao dung bộ dân người tín ngưỡng tự do. Cuối cùng là thu nạp cùng biến cách. Đây là đối như thế nào đạt thành để bộ dân tín đạo cái này một mục tiêu đề nghị thủ đoạn. Những thủ đoạn này bao quát. Hàng năm đối tùng phiên các bộ cho nhất định thuế ruộng trợ cấp, giải quyết bọn hắn khó khăn sinh hoạt, đối nguyện ý nhập đạo người, ưu tiên thụ điệp, nguyện ý ra làm quan người, cho cố định khoa cử danh ngạch, nguyện ý tòng quân người, thuế ruộng trợ cấp gấp bội, hàng năm thuế ruộng lao dịch có thể cân nhắc tình giảm miễn. Cuối cùng, thông qua kể trên trị sách, để các bộ dân cảm thụ đạo môn cùng triều đình đối bọn hắn rộng rãi, để bọn hắn sinh ra lòng cảm kích, từ đó tự giác tự nguyện đem mình coi là người sáng mắt. Kể từ đó, thờ phụng đạo tôn một chuyện, đem nước chảy thành sông. Xem hết, Triệu Nhiên lắc đầu, Nhạc Đằng Trung đây là hướng ta tới a, nhìn đến ta tại Hồng Nguyên làm được sự tình, bọn hắn không quá cao hứng. Đỗ Đằng Hội cười nói, bọn hắn cho rằng, ngươi làm như vậy, có lẽ có thể được đến nhất thời tín lực tăng trưởng. Đối tông thánh quán có chỗ tốt, nhưng lại bất lợi cho tùng phiên trường trì cửu an. Tương lai tất nhiên sẽ cho phủ tổng đốc, cho triều đình dẫn xuất các loại không phải là tới. Kia Đỗ Giám Viện thấy thế nào? Ta 9 tuổi học đạo kinh, 18 tuổi nhập đạo môn. Mấy chục năm như một ngày, là đạo môn dâng hiến cả một đời. Ta đương nhiên muốn ngồi tại đạo môn một bên, ngồi tại tông thánh quán một bên, mà lại Hồng Nguyên 2 năm này phát triển ta là nhìn ở trong mắt. Không biết bọn hắn nói, bất lợi cho tùng phiên trường trì cửu an, ngữ ra nơi nào. Ta hoàn toàn không nhìn thấy nha. Đa tạ Đỗ Giám Viện, không cần cảm ơn ta. Đây cũng là chức trách của ta bản phận. Những năm này, ta một mực đang nghĩ, chúng ta hẳn là vì ai làm việc, làm thế nào sự tình. Ta là suy nghĩ minh bạch, thật có chút người luôn luôn không rõ. Ha ha, những này tiểu động tác hoàn toàn chính xác cho người ta ngột ngạt. Nhưng ở bây giờ Tùng Phiên chỉnh thể dưới hình thế là rất khó nhấc lên bọt nước. Triệu Nhiên chỉ là lắc đầu, liền không còn đối nghĩ. Từ Thiên Hạc Cung trở lại Bạch Mã Viện, trên đường đi Triệu Nhiên đều đang tự hỏi bước kế tiếp cho Vĩnh Trấn Linh Xà Viện phân phối phương. Trượng nhân tuyển, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể tư vấn Tình Cốc tuyển người. Một cái là Tào Vũ Châu, một cái khác là Trang Mưa Kỳ. Hai cái này bây giờ đều tại võ sĩ cảnh đỉnh phong bồi hồi. Đến nay không có kết thành đan thai. Tào Vũ Châu nhập võ sĩ cảnh 12 năm, Trang Mưa Kỳ nhập võ sĩ cảnh 10 năm. Hai vị này đều là khổ đại cừu thâm chủ, bó tay trong núi là vô luận như thế nào không có cách nào đột phá. Chỉ có thể lôi ra đến linh lợi. Chỗ tốt ở chỗ hai vị này đều dự thính qua Triệu Nhiên cho Trịnh sư tỷ xây dựng phương trượng ngắn. Hạn tốc thành ban, đối với làm thế nào một hợp cách tu sĩ phương trượng, chắc hẳn đều có sơ bộ khái niệm. Khuyết điểm là, hai vị này lục chức không cao, có chút cái hoàng quan cảnh tu sĩ mới có thể chủ trì khoa nghi. Hai vị này không làm được, bất quá cái này cũng không tính lớn khuyết điểm. Triệu Nhiên có thể lại từ lập đàn cầu khấn lớn nghi bên trong tiếp tục tìm mấy cái võ sĩ cảnh có thể chủ trì, bổ sung thiếu sót của các nàng. Duy nhất tồn tại vấn đề, liền là hai người không vào hoàng quan, không phù hợp tổng quan sở hạ chiếu lệnh yêu cầu. Nhưng Tùng Phiên chỗ xa xôi, lại không có ngoại nhân, cùng thập phương Tùng Lâm liên hệ chức trách về một mình hắn định đoạt. Đến lúc đó hắn báo cáo chuẩn bị lúc liền nói hai vị này là hoàng quan cảnh giới liền tốt, không có thụ lục mà thôi, ai có thể phân rõ đâu. Hai người thấp giai tu sĩ, có ai sẽ thật đi thăm dò đâu. Thực sự có người muốn trên một điểm này làm văn chương, cùng lắm thì nói mình thiếu giám sát, thay người chính là tổng quan lại không có hạ đạt xử phạt điều lệ, giở trò dối trá không thành phẩm. Không cần lo trước lo sau, suy tư ở giữa, Triệu Nhiên lại nhận được một chương bạch canh gửi tới Phi Phù. Nói là lấy Lý Quang Hiến hồ sơ đen đổi lấy 200 tên hán nô nửa tháng trước đã phát ra. Kính xin phương trượng kiểm tra và nhận, đồng thời, Thành Đông gia đại biểu Cao Nha Nội lại phát tới thỉnh cầu. Tiếp tục yêu cầu hồ sơ đen. Nhất là chỉ mặt gọi tên yêu cầu liên quan tới Bạch Mã Giám quân ti trái toa chỉ huy sứ Ngô Hóa Văn. Hồ sơ đen, Triệu Nhiên trở lại Bạch Mã Viện, lập tức đem đống kia hồ sơ đen lật ra đến, tìm một phần Ngô Hóa Văn liên quan tới trì hoãn hướng Bạch Mã Sơn hạ quân đại doanh gửi đi quân lương 3 ngày báo cáo, đem bên trong báo cáo tự thân tồn lương không đủ nội dung xóa bỏ. Sau đó Phi Phù cho Bạch Canh, phần tài liệu này quản bọn họ muốn 300 người, chất trên bàn lấy mấy phần cần Triệu Nhiên phê, duyệt hồ sơ, bao quát Bạch Mã Viện trả lại tiền từ thiện vay mượn ngân 300 lượng. Tổ chức sức dân tiếp tục khởi công xây dựng một vòng bên ngoài nhà dân, là hỏa công cư sĩ Tuần Hóa Rồng trao tặng chính thức đạo điệp. Người này là 2 năm trước bố chính sứ Chu Cao an bài đến Bạch Mã Viện nhập đạo thân tộc. Vân vân, trong đó còn có một phần liên quan tới Tiểu Nhai Miếu là bộ dân nhập tịch báo cáo. Triệu Nhiên cũng lưu ý nhìn một chút. Tháng trước, tổng cộng có 17 hộ Long Bạch bộ dân, 23 hộ Cha Mã bộ dân chạy trốn tới dưới núi. Tổng cộng gần 200 người. So với trước năm tháng 12 tăng lên 2 thành, nhìn đến cái này hai bộ chạy nạn phong trào có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế a. Triệu Nhiên đối với cái này vạn phần mừng rỡ. Xem hết công văn, Triệu Nhiên tại khách đường Lý Lễ Tân, phương đường đường đầu quan nhị cùng đi, tiến về Hồng Nguyên thủ ngự chỗ gặp mặt Ninh thủ ngự. Trao đổi tại Nguyệt Lượng độ thiết lập đạo miếu công việc. Lấy Bạch Mã Viện làm chủ, lấy Tiểu Nhai Miếu đối 3 bộ, lấy Nguyệt Miếu phía đối diện đất chú quân, đầy đủ nhất đem Hồng Nguyên địa bàn trên các loại người tín lực thu sạch tập đi lên. Đây là Triệu Nhiên đối Hồng Nguyên giảng đạo kết cấu tính an bài. Dự tính tòa này Nguyệt Miếu sau khi xây xong, hàng năm là Hồng Nguyên cống hiến tín lực giá trị 6 vạn khuê trở lên. Liên quan tới Nguyệt Miếu người coi miếu nhân tuyển, Triệu Nhiên đã chọn tốt, thông qua Thiên Hạc Cung Hành Văn, Cốc Dương huyện Vô Cực viện Kim Cửu đã đang đuổi hướng Tùng Phiên trên đường. Chờ hắn đuổi tới về sau, Triệu Nhiên liền chuẩn bị đem Nguyệt Miếu giao đến trên tay của hắn. Trước đó, Nguyệt Miếu chủ bị công việc toàn bộ giao cho Lý Lễ Tân cùng Thà Thủ Ngự kết nối. Chuyện này sau khi hoàn thành, Triệu Nhiên chuẩn bị để Lý Lễ Tân tấn Bạch Mã Viện Đô giảng chức vụ. Không xuống tới Lễ Tân chức vụ, thì từ đương nhiệm tiểu nhai miếu lư người coi miếu thay thế. Đối lư người coi miếu tới nói, tiếp nhận trọng yếu Lễ Tân chức vụ, đây là đem hắn đặt vào bước kế tiếp tăng lên trong danh sách. Cũng coi như thủ công, mà lư phương chủ không xuống tới phương chủ chức vụ, thì từ quan nhị trên đỉnh, cùng Thà Thủ Ngự đàm đến 10 phần thuận lợi, Nguyệt Miếu địa chỉ đã tuyển định, vào khoảng ngày 1 tháng 2 chính thức khởi công, tranh thủ trong 2 tháng làm xong. Đến lúc đó, Nguyệt Miếu đem tiếp nhận Tùng Phiên vệ 3 khu đại doanh cùng xung quanh bách tính kính hương cầu. Phúc, trở thành Hồng Nguyên tín lực giá trị thu nạp lại một cái trọng yếu điểm chống đỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục